Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 1108, chân thật thánh mẫu. Bên trong hội trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ ở tư đồ Tây cái này tuyệt mỹ trên người phụ nhân. Bọn họ quả thực không dám tin tưởng. Tư đồ Tây lại là thế giới điệp báo cơ cấu CP không? Cái danh xưng này thế giới ngầm vương giả nữ nhân thế mà lại là thế giới chính phủ nhân. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC chỉ một thoáng. Chu vi thế giới ngầm các đại lão toàn bộ hướng về sau rời khỏi mấy bước. Lưu lại một phạm vi mấy thước đất trống. Đặc biệt chu vi còn lại 5 vị thế giới ngầm vương giả vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía tư đồ Tây. Không ngờ tới bọn họ theo như đồn đãi 6 vị thế giới ngầm vương giả. Cứ nhiên còn có một cái là thế giới chính phủ nhân viên điệp báo. Mà bọn họ lại không chút nào phát hiện. Còn như Lâm Thiên nói những lời này chân thực tính đó là không dùng xác định. Lâm Thiên nếu dám đảm nhận. Dám ngay ở nhiều người như vậy nói ra. Như vậy Lâm Thiên khẳng định có niềm tin cực lớn thậm chí 100% xác định. Làm Lâm Thiên nói ra bản thân âm thầm thân phận trong nháy mắt. Tư đồ Tây sắc mặt đại biến. Không có nghĩ đến thân mình phần cư nhiên bị bại lộ. Nhưng lập tức tư đồ Tây khôi phục lại bình tĩnh. Sự tình phát sinh đã là không thể phòng ngừa. Kế tiếp đặt tư đồ phía Tây trước là tối trọng yếu nên như thế nào đối mặt kế tiếp nguy cơ. Tư đồ Tây chấn định cười nói. Không hổ là quân cách mạnh phó thủ lĩnh Lâm Thiên. Xem ra các ngươi ám ảnh đối với thế giới chính phủ thẩm thấu vượt quá tưởng tượng. Thậm chí ngay cả thân phận của ta đều có thể dò thám biết đến. Không sai, ta xuất thuộc với thế giới chính phủ điệp báo cơ quan CP không? Nghe vậy, trong lòng mọi người cuối cùng lưu lại nghi hoặc rốt cuộc tiêu tan thành mây khói. Triệt để tin tức này, không ngờ tới tiệc trà bên trong lại có thế giới chính phủ con chuột tiến nhập bên trong. BXMOM đứng dậy, thần sắc trên mặt phi thường khó coi. Đường đường hải tặc cùng rất nhiều thế giới ngầm lão đại tiệc trà cư nhiên bị một cái thế giới. Chính phủ con chuột tiềm nhập, không chỉ có là BXMOM, vừa bên trên rất nhiều thế giới ngầm đại lão sắc mặt càng thêm khó coi. Tuy là bọn họ mỗi cái đều là âm thầm tranh đấu. Nhưng nghĩ tới đường đường thế giới ngầm vương giả bên trong lại có một cái thế giới chính phủ tay. Sai, rất nhiều các đại lão trong lòng tự nhiên vô cùng khó chịu. Thế giới kinh tế Tân Văn xã trưởng Morgan tư vuốt cằm lẩm bẩm. Ta nói đâu, tư đồ Tây thế lực mở rộng không hề có điểm báo trước. Phảng phất có hai bàn tay ở phía sau thôi động, nhưng khi ta điều tra thời điểm, lại không hề phát hiện thứ gì. Vô luận phương pháp gì đều điều tra không ra bên ngoài bối cảnh. Thì ra phía sau là CP không? Morgan tư tuy là nắm trong tay được xưng thế giới đệ tam đại tin tức tổ chức tình báo. Thế nhưng cùng dựa vào lấy thế giới chính phủ điệp báo cơ cấu CP không so sánh với. Vẫn kém hơn không ít. Làm sao có thể tra được tư đồ Tây chân chính tin tức? Nói vô ý, người nghe có lòng. Morgan tư hữu cảm nhi phát. Nhưng truyền tới còn lại 4 trong mắt người. Mọi người không hẹn mà cùng hướng Morgan tư trái ngược lui về phía sau mấy bước. Hai mắt tiết lộ ra cảnh giác. Morgan tư nếu điều tra qua tư đồ Tây thân phận, như vậy bọn họ những người còn lại thân phận toàn bộ điều tra qua. Đùng đùng, Lâm Thiên vỗ tay, thở dài nói, không hổ là sung sướng đường phố nữ vương tư đồ Tây. Được xưng là thế giới ngầm truyền kỳ nữ nhân, không nói chuyện còn lại, cái này phân chấn định cùng tâm trí đáng giá tán dương. Đối mặt Lâm Thiên tán thưởng, tư đồ Tây mỉm cười. Toàn thân tản ra một cỗ thành thục mị lực, dù cho Lâm Thiên cũng không khỏi bị kỳ mỹ miện ngây người nửa giây. Cái cũng khó trách, tư đồ xích cô là được xưng là thế giới ngầm đệ nhất mỹ nữ. Được xưng mị lực không thua đệ nhất thế giới mỹ nữ hải tặc nữ đế Hancock. Chợt nghe tư đồ Tây cười nói, có thể được đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thiên tán thưởng. Tiểu nữ tử thật đúng là hết sức vinh hạnh, bất quá Lâm Thiên đại nhân. Làm năm đó hải quân cao tầng một trong, ta không cảm thấy thân là CP không điệp báo cơ cấu nhân viên đồng thời làm thế giới ngầm vương giả tham. ra tiệc trà, có cái gì gây trở ngại các ngươi địa phương? Tư đồ Tây vẻ mặt ta cực kỳ mê man hỏi. Quả thực, Tư đồ Tây quả thực cực kỳ mê man. Tuy là nàng là CP không nhân viên, nhưng tham gia tiệc trà cũng không phải nàng cam tâm tình nguyện tới. Làm sao bỗng nhiên liền cùng Lâm Thiên cùng BXMOM liên hệ quan hệ? BXMOM lên tiếng hỏi. Lâm Thiên, người nữ nhân này thân là CP không? Với ngươi phải nói cho ta biết bí mật có quan hệ gì? Nhìn chằm chằm Tư đồ Tây. Ở Tư đồ Tây khẩn trương dưới ánh mắt, Lâm Thiên tiếng vang cười giải thích. Đương nhiên là có tác dụng. BXMOM, xem thật kỹ ở người nữ nhân này. Trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng BXMOM hay là nghe đi theo Lâm Thiên nói. Phất tay ra lệnh, Tư Mộ Cát, cho ta đem người nữ nhân này coi chừng. Ta không phải hy vọng nàng làm ra cái gì không nên có cử động. Là, vâng, đúng, mụ mụ, Tư Mộ Cát lên tiếng. Đi suốt đến Tư đồ phía tây trước. Hai tay ôm ngực quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cái này sung sướng đường phố nữ vương. Trong lòng thầm nghĩ, Lâm Thiên cùng BXMOM trong miệng bí ẩn rốt cuộc là cái gì? Nhìn Tư Mộ Cát xuất hiện tại trước mặt, Tư đồ Tây ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Có tiền truy nã cao tới 930 triệu sa lớt. Tư Mộ Cát trông coi, nàng làm sao có thể chạy thoát được hội trường. Thấy Tư đồ Tây bị khống chế, Lâm Thiên lúc này mới lên tiếng nói. Ở Ơ Báp có một lưu truyền trên trăm năm cố sự, khiến cho thế giới sợ hãi cự nhân tộc các chiến sĩ hợp thành cường đại lớn binh đoàn hải tặc. Nào đó một ngày lớn binh đoàn hải tặc hai vị thủ lĩnh mất đi hình bóng. Cường đại lớn binh đoàn hải tặc giữa đêm sụp đổ. Đại đa số cự nhân tộc các chiến sĩ về tới Ơ Báp. Cũng có mấy người cự nhân tộc chiến sĩ vẫn sinh động trên biển cả. Nami kéo cằm trầm tư nói. Dory cùng Brogy đội trưởng. Lâm Thiên làm sao bỗng nhiên nói đến lớn binh đoàn hải tặc. Đây cũng cùng BXMOM có quan hệ gì? Nói, Nami hai mắt nhẹ nhàng nâng bắt đầu. Chứng kiến BXMOM cái kia dáng vẻ kích động. Gương mặt khó hiểu. Đường đường tam hoàng nhị đế BXMOM làm sao sẽ bị loại này cố sự kích động thành cái dạng này. Lâm Thiên tiếp tục bình tĩnh nói cố sự. Lúc ấy có vài tên cự nhân trên biển cả bị hải quân bắt được hình phạt. Liền vào lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một cái mỹ lệ lưu lạc nữ tu sĩ. Nàng có thiên tiên vậy mỹ lệ khuôn mặt cùng thiện lương. Ở của nàng thuyết phục xuống biển quân thả cự nhân tộc chiến sĩ. Tên này nữ tu sĩ là Crab Mel. Ầm ầm, tựa như một đạo kinh lôi tại mọi người trong đầu nổ vang. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc. Mấy trăm hai mắt quang không hẹn mà cùng hội tụ ở Kata kho hạt rẻ hai tay trong hình. Crab Mel không phải là trong hình nữ nhân kia tên sao? BXMOM dưới cờ tử nữ nhóm có loại gạt mây thấy vụ một dạng cảm giác. Một mạch đến hôm nay bọn họ mới xem như biết được mụ mụ trong miệng Crab Mel thân phận. Mà việc này thật là từ Lâm Thiên trong miệng nói ra. Đây chính là trong hình nữ tu sĩ thân phận sao? Không ngờ tới trong đó lại còn ẩn giấu có như vậy cố sự. Chấm ngoặc kép, nhưng là cái này cùng BXMOM lại có quan hệ gì? Ngoặc kép chấm chấm. Mo tê hơ, lúc này, BXMOM hai mắt hiện ra nước mắt theo gò má một đường chảy xuống. Nếu như nói lúc trước BXMOM còn không phải tin tưởng Lâm Thiên biết được chuyện kia chân tướng. Hiện tại BXMOM trong lòng hoài nghi đã hoàn toàn tiêu tán. Chứng kiến BXMOM biểu hiện, rất nhiều thế giới ngầm đại lão não hải đều có một cùng chung ý tưởng. Nếu có thể chạy đi. Nhất định phải đem điều này Crab Mel nữ tu sĩ tám đời đều điều tra tinh tường. Có lớn binh đoàn hải tặc thành viên bị hải quân hình phạt một chuyện. Tìm hiểu nguồn gốc điều tra Crab Mel. Đối với rất nhiều các đại lão mà nói liền là chuyện nhỏ. Sau lại Crab Mel bị người trở thành thánh mẫu Mo Tê Hơ. Vô luận thân phận, chủng tộc, bất luận đi tới chỗ nào. Crab Mel đều sẽ thu lưu những cái này không nhà để về hài tử. Cũng mở một cái viện mồ côi đặt tên là Dê Nhà. Mà ở lớn binh đoàn hải tặc sự kiện 37 năm sau. dê nhà đến tới một người 5 tuổi thân vì nhân loại, lại có lực lượng đáng sợ, được xưng trời sinh kẻ phá hoại. Nói đến đây, Lâm Thiên dừng lại kể ra, mặc dù sau đó mặt chưa nói, bao quát cô gái này thân phận không có nói rõ, nhưng trong lòng mọi người đã có cơ sở, ngoại trừ BXMOM ở ngoài thì là người nào. Đến rồi lúc này, mọi người dường như minh bạch vì sao Lâm Thiên muốn đem tất cả mọi người bọn họ ngăn ở hội trường. Bọn họ nghe được có thể nói là một cái kinh thiên đại mật. Có quan hệ tam hoàng nhị đế BXMOM một dạng thân phận. Nhưng lập tức rất nhiều thế giới ngầm đại lão trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ nghe được BXMOM thân phận. BXMOM đoàn hải tặc sẽ không vì bảo mật đem tất cả mọi người bọn họ ở lại chỗ này à. Có thể lúc này, BXMOM mới chỉ có lười quản những thứ này thế giới ngầm đại lão. Ở BXMOM trong lòng tất cả mọi người bọn họ cộng lại cũng không sánh nổi nghi ngờ trong lòng. BXMOM ức chế không được trong lòng lo lắng. Liền vội vàng hỏi, Lâm Thiên, kế tiếp là cái gì? Cuối cùng đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao Crab Mail còn có tất cả mọi người sẽ tiêu thất? Sờ lỗ mũi một cái, Lâm Thiên đi tới tư đồ phía tây bên trên, tự tay kéo tư đồ tây tú đẹp cầm nhẹ nhàng nâng bắt đầu. Bạch tiết vậy gương mặt, còn như dương chi ngọc vậy trơn chuột da thịt, khiến người yêu thích không buông tay. Chuyện kế tiếp tình, liền cần phải hỏi một chút dùng đến CP không cơ cấu tình báo tư đồ tây nữ vương. BXMOM ánh mắt trầm xuống, thân bên trên tán phát kinh người sát khí. Còn như thực chất vậy sát khí tuôn hướng tư đồ tây. Thét to lên nói, chẳng lẽ là các ngươi CP không ra tay giết chết Moteher Crab Mail còn có mọi người. Sắc mặt trắng hếu tư đồ tây liền vội vàng lắc đầu nói. Làm sao có thể, ta có thể xác định chúng ta CP không chưa từng có làm qua chuyện này. Lâm Thiên vẻ mặt thâm ý cười nói. Không sai. Các ngươi CP không quả thực không có hướng Crab Mail xuất thủ. Dù sao mà các ngươi lại là giao dịch đồng bọn. Thoại âm rơi xuống, tư đồ tây sắc mặt đại biến. Lâm Thiên làm sao biết được những thứ này? Hắn là làm sao mà biết được? Thình thịch, như một đạo kinh lôi ở BXMOM trong đầu nổ vang. BXMOM quả thực không dám tin tưởng chính mình vừa rồi nghe được nói. Hắn nghe được cái gì? Crab Mail cùng CP không là đồng bạn hợp tác. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người chung quanh không phải ngu ngốc. Lâm Thiên trong giọng nói bóng gió làm sao nghe được. Dựa theo lúc trước Lâm Thiên tổ nữ tu sĩ Crab Mail được xưng thánh mẫu. Có thể nhưng bây giờ lại cùng CP không dính líu quan hệ. Cũng chính là cái này tên gọi là Crab Mail âm thầm còn lại thân phận. Lẽ nào cũng là CP không? Có tư đồ tây cái này rõ ràng dứt khoát ví dụ ở trước mặt. Mọi người cảm thấy có nhiều khả năng. Thực sự là càng ngày càng thú vị. Biến đổi bất ngờ. Chấm ngoặc kép. Jimbei cảm khái nói. Lâm Thiên nói câu chuyện này thực sự là đặc sắc. Chứng kiến tư đồ tây cái kia thần sắc kinh hoàng. Lâm Thiên khóe miệng vi kiều. Đắc ý nói. Làm CP không ngươi không muốn loại chuyện như vậy sẽ truyền vào quân cách mạnh trong tai a. Được xưng thánh mẫu tạp lỗ mèo kỳ thực chẳng qua là một cái cùng CP không hợp tác nhân khẩu buôn lậu. Crab Mail lợi dụng dê nhà thu thập đại lượng cô nhi. Sau đó từ trong đó tuyển trạch tư chất tốt hài tử giao cho các ngươi CP không? Sau đó cho những hài tử này tẩy não. Trở thành thiên long nhân mạnh nhất mâu cùng khiên. Mọi người lần nữa cả kinh. Chính bọn nó cũng không biết bị Lâm Thiên cố sự kinh động đến bao nhiêu lần. Theo như đồn đãi CP không lại là dùng loại phương pháp này tuyển chọn người. Từ nhỏ đã công chúng nhiều hải tặc tẩy não bồi dưỡng thành vì thiên long nhân trung thành tay sai. Ầm ầm, bỗng nhiên một cổ cuồng bạo khí phách tịch quyển toàn bộ hội trường. Chỉ thấy BXMOM hai mắt mạo hiểm tinh hồng ánh mắt. Hướng Lâm Thiên phẫn nộ hô. Lâm Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Moteher Crab Mail. Crab Mail là duy nhất một cái lý giải cùng tán thành BXMOM nhân. ở BXMOM trong lòng Crabmeo chính là Mụ Mụ. Cũng là trong truyền thuyết thánh mẫu. BXMOM làm sao có thể tiếp thu Crabmeo là nhân khẩu buôn lậu? Nếu là thật như vậy, vậy cũng không phải là đang nói Crabmeo đối với mọi người tốt như vậy, kỳ thực chỉ là giả vờ. Chính là vì đem bọn họ cam tâm tình nguyện bán cho thế giới chính phủ. Không thể tin tưởng, BXMOM không thể tin tưởng Lâm Thiên nói. Thiện lương tạp lỗ mèo thế nào lại là loại người như vậy đâu? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.